Đây là hành tinh của ta. Chương 11 Diễm Vô Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Quy Huyền đương nhiên là có ý định hạ xuống cầm cái gì vườn sinh thái cùng thuốc tìm việc đại kỳ bị khắc lợi dụng ân trọng tường phá hoại sau, ân bình chỉ có thể trực tiếp đem bạn trai. Sự mang lên tôi nói. Nếu đến cái trình độ này, Hạ Quy Huyền làm sao có khả năng trốn tránh tránh, xem nói sao. Khác không yêu dính líu loại này ở trong mắt hắn rất cấp thấp sự tình, có thể không có nghĩa là sợ phiền phức a ân. Thân ái, là sáng sớm cái kia quyền tiểu thuyết bên trong học liền ngữ khí đều là. Không thể không nói nhìn mười mấy chương tiểu thuyết đặc biệt hữu dụng khác hầu như là trong nháy mắt liền. Hiện đại, rất nhiều, bên kia bị mắng thành, mặt vàng bác chồng, ân bình từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói. Tiểu như cái này không có giáo dục manh lưu là liền bạn trai ngươi. Hạ Quy Huyền bật cười. Giáo dưỡng người, giáo hóa thân thể hiện cá nhân chi tu dưỡng. Như vậy này xông vào nhà dân, chỉ điểm giang sơn, tinh tế thời đại hành phong kiến việc giáo hóa ở đâu, từ đâu tới tu dưỡng. Ân bình cả giận nói. Ta là nàng nhị cô, cái gì gọi là xông vào nhà dân. Ồ, câu tiếp theo có phải là 5 triệu cách ngươi cháu gái xa một chút. Hạ Quy Huyền đưa tay ra. Muốn tiền mặt, phốc, ân tiểu như từ dại ra chung lấy lại tinh thần, cong lên cười mắt. Tiểu yêu này có phải là khai khiếu, làm sao không chỉ sẽ nói. Thân ái, còn có thể chơi loại này nát ngạnh, mới vừa ở trên lầu xem mảnh sao. Lớn mật, ân bình ánh mắt ra hiệu, lập tức liền có hai cái tây trang đen nhào tới, nỗ lực cho tên mặt trắng này một chút giáo huấn. Ân tiểu như sầm mặt lại, lập tức ngăn ở Hạ Quy Huyền trước mặt. Đây là nhà ta, nhị cô hết lần này tới lần khác ở đây động võ, cho rằng đây là ngươi Lục Bình Đường. Nói xong lời cuối cùng, thanh sắc truyền lệ, sát cơ lẫm liệt. Hạ Quy Huyền im lặng nhìn nàng che ở trước mặt mình gầy gò bóng lưng, trong tay năng lượng lặng lẽ tiêu tan. Khác xuống lầu không phải vì tinh tướng, thành thật mà nói, vốn là dự định giết người. Loại này chít chít méo mó gia đình tranh cãi, khác có chút phiền chán, bởi vì cũng không thú vị, cũng không phải khác hy vọng quan sát văn minh. Thậm chí không bằng tìm quản gia chơi hệ thống thú vị. Loại này vô vị sự tình, lấy uy chấn số 1 là đơn giản có điều, ở sức mạnh chênh lệch như khác biệt một trời một vực thời điểm, này vốn là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, không có gì hay mưu tính. Nhưng hạ xuống liền giết người có chút vô lý, tiểu hồ ly cũng chưa chắc hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy. Vì lẽ đó cố ý nói chút làm tức giận lời của đối phương, một khi đối phương ra tay, cái kia phản kích giết người cũng không có gì để nói nhiều. Kết quả ân tiểu như vậy bảo hộ ở trước mặt hắn. Nhìn bóng lưng của nàng, cái kia sát cơ là thật sự không ngưng tụ lên nổi, trong lòng có như vậy chút ít phức tạp. Thấy ân tiểu như thật sự nổi giận, ân bình thực cũng không dám cùng nàng triệt để trở mặt, bận bịu ra giấu tay ngăn cản thuộc hạ chậm rãi nói. Mới vừa nói, xin ngươi bạn trai hạ xuống gặp mặt là muốn nhìn một chút khác là người thế nào. Khác không có lễ phép ta đã biết rồi, còn năng lực. Nàng dừng một chút lộ ra một tia chê cười. Tiểu như cảm thấy, liền khác có thể đối với Tăng Du công ty đưa đến trợ giúp. Thành thật mà nói ân tiểu như chính mình cũng cảm thấy không được. Nàng biết Hạ Quy Huyền là chữa bệnh thiên phú, thần duệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đan dược hệ thống cùng loại sinh vật này thuốc bào chế đúng là không giống hệ thống, càng là này chủ yếu vì cung cấp quân đội sử dụng, người cá nhân luyện đan lại không thể hình thành quy mô hóa sinh sản, có thể nói cũng không có ý nghĩa. Có thể việc đã đến nước này, ân tiểu như đương nhiên hay là muốn lực đẩy xuống đi, mạnh miệng nói. Khác có thể hay không giúp đỡ được việc, sau đó liền biết rồi, làm sao, lớn lên đẹp trai thì không cho có khả năng. Ân bình bật cười, ta biết khác nói không chắc vài phương diện khác rất có thể, làm. Nói chung dự định dựa vào kế hoãn binh kéo là không có tác dụng, tháng sau cho quân đội dạng bản nếu như lại không thông qua, khác dùng đầu đến bồi. Ân tiểu như trực tiếp đội lên trở lại. Làm sao, lẽ nào thay cái khác nhà công tử, lần sau thuốc không thông qua cũng dùng đầu đến bồi. Nhị cô chính là phát triển văn phòng chi nhánh đây, vẫn là đang câu cá giết người đây. Không phải, dùng đầu đến bồi là thật sự có thể. Hạ Quy Huyền rốt cục nói chuyện, chính là thông qua lời nói. Vị này chính mình có phải là cũng đánh cược đầu, là lời nói ta không ý kiến. Nếu không giết người, vậy thì đổi loại góc độ được rồi, lại không phải vấn đề nan giải gì. Ân tiểu như, có thể đừng giả bộ bức sao, thành thật một chút trốn mặt sau không được sao. Ân bình đang muốn nói cái gì thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến khác một giọng nữ. Nếu có thể nghiên cứu phát minh ra quân bộ nhu cầu thuốc, vậy ai dám động ngươi một sợi tóc chính là quân bộ kẻ địch. Nếu là không được lăn cách tiểu như bên người, là chết hay sống chính mình gánh chịu. Theo tiếng nói, phía chân trời hình như có liệt diễm xẹt qua thiêu thấu tầng mây. Một áng lửa từ xa đến gần, lại như một đoàn liệt diễm rơi vào ngoại viện. Liệt Diễm biến thành duyên dáng nữ thể, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Hỏa hồng tóc đỏ tươi con ngươi, liền ngay cả y vật cũng giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt, cảm giác sai. Như ma quỷ hung khí tựa hồ muốn nổ tung, chiến y màu đỏ ngòm, nóng bỏng tươi đẹp, một đôi kiện mỹ chân thon dài, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hạ Quy Huyền liếc mắt liền thấy nàng trong tròng mắt cất giấu hung hãn hung hăng, cùng với như ẩn như hiện hỏa thần pháp tướng. Khủng bố ngọn lửa sự hòa hợp, buông thả như hỏa rừng rực. Đối với gia tộc phân tranh không hề hứng thú, Hạ Quy Huyền lúc này con mắt đúng là sáng, đây thực sự là thú vị tu hành phương thức gần với trúc dung. Nữ nhân bước nhanh vào cửa, vừa nãy vênh vang đắc ý ân bình sắc mặt đều thay đổi, miễn cưỡng chào một cái tiết. Diễm thống lĩnh, nữ nhân nhưng không để ý tí nào ân bình, xem kỹ ánh mắt ở Hạ Quy Huyền trên mặt quay một vòng, theo dõi hắn con mắt. Người có dám đáp lại? Ân tiểu như, chờ đã Diễm tỷ, Hạ Quy Huyền, đương nhiên, người phụ nữ kia gật đầu. Được vậy thì như thế định, ân tiểu như, MMP, bên kia ân bình lạnh lùng nói. Diễm Vô Nguyệt, đây là chúng ta ân gia việc nhà, ngươi. Đây là quân bộ sự, Diễm Vô Nguyệt lạnh lùng nói. Ân gia có điều nhà cung cấp, ai cho phép ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn, đem quân nhu thành tựu gia tộc ngươi nội đấu lý do. Ngươi, ân bình lại là tức giận lại là kiêng kỵ, chung quy không dám cùng Diễm Vô Nguyệt làm lộn tung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Diễm Vô Nguyệt không phải là người bình thường, nàng là quân bộ trực thuộc đặc chiến ti thống lĩnh, chiến tranh lúc chính là đặc chủng chiến đội đội trưởng, thời kỳ hòa bình là đặc biệt sự vụ khắp nơi trường, chuyên vụ giải quyết các loại siêu năng sự kiện cùng cao nguy sự kiện, chân chính quân đội một trong những nhân vật có thực quyền, quân hàm thiếu tướng. Ân bình nín một lát, hãy tìm cái cơ nói. Nếu như đến thời điểm tiểu như bên ngoài mua cái thuốc, có phải là cũng coi như tại đây mặt trắng trên người. Nhân viên nghiên cứu đều cần tư chất chứng thực người đàn ông này tư. Ồn ào, đùng, địa một tiếng, Diễm Vô Nguyệt phất tay đánh ở ân bình trên mặt, ân bình cả người đánh toàn bay lên tầng tầng ngã tại cạnh cửa. Một đám tây trang đen theo bản năng muốn ngăn cản, Diễm Vô Nguyệt quét ngang một chút toàn bộ rụt trở lại. Diễm Vô Nguyệt lạnh lùng nói, có thể ở ngoài mua đến quân bộ cần thiết thuốc, quân bộ liền nhận, quản nó từ đâu tới. Quân đội chúng ta sự tình từ đâu tới ngươi xen mồm phần. Ân bình ở ngoài cửa trên đất bụng mặt miễn cưỡng ngồi thẳng người. Diễm Vô Nguyệt, ngươi thật muốn cùng chúng ta ân gia? Họ ân ghê gớm sao? Ta Diễm Vô Nguyệt che chở người, các ngươi cũng dám ba ngày hai con gây phiền phức, thật sự coi ta đặc chiến ti không dám giết người. Diễm Vô Nguyệt cười gằn chỉ vào góc bức người. Cái này cải tạo người, bản tọa mang đi. Còn các ngươi cút cho ta. Chấm, Hạ Quy Huyền ngoẹo cổ, có chút không nói gì. Khác xuống lầu vì đánh người, tay đều không nhúc nhích, đều bị nữ nhân này trang xong xuôi. Cái kia xuống lầu làm gì, còn xuyên một thân quy bản áo ngủ bán cái gì manh a, đúng là trải qua chuyện này, để hắn trong sáng một chuyện. Tối hôm qua ân tiểu như cùng bức người ngõ nhỏ quyết đấu, vốn tưởng rằng chỉ là đô thị bóng đen bên trong chiến đấu, hằng ngày hẳn là sẽ không đánh tới đánh lui, bây giờ xem ra không phải như vậy. Tinh cầu này cũng không phải một cái rất quy củ rất văn minh hành tinh, trên bản chất nên còn thuộc về đấu võ thế giới một loại thể hiện, từ ân bình động một chút là khiến người ta động thủ, Diễm Vô Nguyệt đánh người như đánh cẩu là có thể thấy, đây rõ ràng chính là một lời không hợp liền động thủ thế giới. Tùy tùy tiện tiện một cái hộ vệ, đều không đúng phổ thông luyện gia tử, bọn họ đều là chiến binh gen. Nhân loại rõ ràng có sức chiến đấu của chính mình hệ thống, không phải chỉ dựa vào cái súng ống, hằng ngày chiến đấu chỉ sợ là một loại thường quy. Khả năng cùng thần duệ chiến tranh có quan hệ, cũng khả năng cùng ngoại tinh chi địch có quan hệ, nhân loại khoa học kỹ thuật thụ, e sợ phần lớn điểm ở chiến tranh khoa học kỹ thuật cùng cá thể cường hóa phương diện. Ân tiểu như sinh vật khoa học kỹ thuật, bản cảm thấy hứng thú không lớn, bây giờ xem ra dường như là nhân loại tu hành hệ thống trọng yếu một khâu. Vậy mình thật giống, trong ngắn hạn có phải là đừng rời bỏ tốt một chút, nghiên cứu một chút cái này lại nói. Không nghĩ tới quán cà phê bên trong tùy tiện gặp gỡ một con tiểu hồ ly, lại là cái trọng yếu như vậy đường nét, nhân loại thân phận cùng gen sinh vật khoa học kỹ thuật thần duệ tu hành cùng nàng thân thế của chính mình nhân quả. Thật giống ở bên người nàng quan sát là có thể triển khai thế giới này toàn bộ. Nàng còn tùy tiện một chảo liền đem phụ thần mang về nhà dưỡng. Hạ Quy Huyền biết cái này gọi là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cố sự mà nói cái này gọi là vai nữ chính. Ở thiên đạo mà nói, cái này gọi là ứng kiếp người. Cách chương.